Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, Nhị Đương Gia. Nhấc lên kiếm quang, mấy hơi thở ở giữa. Trịnh Kiện liền mang theo trong ngực Nhị Đương Gia về tới hắn viện tử bên trong. Không sai, liền tại vừa rồi một nháy mắt, Trịnh Kiện đã cho cái này mèo con lấy tốt tên. Liền kêu Long Thủ Phong Nhị Đương Gia, tên gọi tắt Nhị Đương Gia. Ngồi ở trong sân, đem Nhị Đương Gia đặt ở trên chân. Trịnh Kiện trong tay lộ ra một cỗ sinh cơ, chậm rãi phất qua nó chân sau. Nhị Đương Gia lập tức liền cảm giác nó chân sau không đau, lập tức liền tinh thần, theo Trịnh Kiện trên chân đứng lên, siêu một cái liền nhào xuống trong sân, chạy trước chạy sau, không biết bao nhiêu nhanh vui vẻ. Khoan hãy nói, mặc dù là cái mèo con, động tác ngược lại là rất nhanh nhẹn. Long Thủ Phong chính là tốt, liền ta Nhị Đương Gia đều như thế có sức sống. Trịnh Kiện khen một câu, tùy ý Nhị Đương Gia trong sân, trong phòng chạy tới chạy lui, mà chính hắn liền co quắp trên ghế, miễn cưỡng nhìn xem phương xa núi cảnh. Có lẽ, đây chính là tiện thánh tại Thanh Vân Sơn nhàn nhã hằng ngày đi. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Lúc này, Trịnh Kiện phát hiện hắn tựa hồ có thể cảm giác được Vô Danh lão đại gia vui vẻ. Chợp mắt công phu, Nhị Đương Gia tựa hồ là chơi mệt rồi, lại chạy đến Trịnh Kiện dưới chân, qua lại cọ bắp chân của hắn, nhỏ giọng kêu, đói bụng rồi. Trịnh Kiện miễn cưỡng nói, meo meo. Nhị Đương Gia tiếp tục nũng nịu chờ lấy. Trịnh Kiện vỗ vỗ Nhị Đương Gia cái đầu nhỏ, nhảy lên một cái, thẳng tắp hướng về Long Thủ Phong phòng bếp mà đi. Trở về thời điểm, Trịnh Kiện trong tay bưng một cái hai chén nhỏ, một cái bên trong là nước sạch, một cái bên trong thì là thịt băm, đặt ở Nhị Đương Gia trước mặt. Nhị Đương Gia hiển nhiên đói lắm rồi, lập tức từng ngụm bắt đầu ăn, trong miệng còn phát ra ô ô ô bảo vệ ăn âm thanh. Chờ Nhị Đương Gia ăn no, Trịnh Kiện nhìn xem cái này ra hỏa dơ giấy bẩn thỉu tóc, lắc đầu, lại nắm lấy giúp tắm rửa một cái tắm, dùng pháp lực hong khô Nhị Đương Gia tóc, đem tiểu gia hỏa này nâng ở trong lòng bàn tay xem xét. Ô, Nhị Đương Gia, ngươi còn rất xinh đẹp nha. Chấm ngoặc kép, rửa sạch về sau mới phát hiện Nhị Đương Gia là một cái con mèo mướp nhỏ. Hai cái lỗ tai là màu xám, toàn thân trắng như tuyết. Bốn cái nhỏ du cũng là màu xám. Một đôi như bảo thạch tạp tư lan mắt to nháy nha nháy. Thật mẹ nó manh, Trịnh Kiện đều muốn tan. Khá lắm, tiện tay nhặt Nhị Đương Gia, cái này nhan chị còn rất có thể đánh. Thế là, Nhị Đương Gia cứ như vậy tại Long Thủ Phong bên trên an gia. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, toàn bộ Long Thủ Phong đệ tử đều biết rõ Trịnh Kiện nuôi một con mèo sự tình. Từng cái ly kỳ không được, cũng không có việc gì liền đến tuốt hai lần. Nhị Đương Gia lập tức liền thành danh xứng với thực Nhị Đương Gia. Địa vị gần như chỉ ở Thương Tùng đạo nhân phía dưới. Danh xưng Long Thủ Phong sủng, Thông Thiên Phong, Vạn Kiếm Nhất ngồi một mình ở thuộc về hắn trong sân nhỏ. Trong đầu hiện lên, một hồi là Tô Như Sư muội cười duyên dáng bóng dáng, một hồi là Chu Tước Hắc Sa che mặt bóng dáng. Vạn sư đệ, thương thế của ngươi ra sao? Đạo Huyền đẩy ra tiểu viện từ cửa, nhìn thấy ngồi ngay ngắn trong đó Vạn Kiếm Nhất, lại cười nói, sư huynh, đã sớm tốt. Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy Đạo Huyền, lập tức thu hồi sầu tư. Đạo Huyền tự nhiên biết rõ Vạn Kiếm Nhất vì sao có chút tinh thần sa sút, nhưng hắn không hề điểm phá, ánh mắt rơi vào Vạn Kiếm Nhất trống rỗng tay áo bên trên, nhịn không được than nhẹ, sư huynh hà tất thở dài, thiếu một cánh tay cũng không phải là trời sập. Vạn Kiếm Nhất hào khí nói, thiếu một cánh tay cuối cùng cho ngươi tu hành có chỗ ảnh hưởng, đến cùng vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp mới tốt. Đạo Huyền thở dài, man hoang một nhóm, mặc dù thu hoạch cực lớn, nhưng Vạn Kiếm Nhất thiếu một cánh tay, Đạo Huyền vẫn như cũ khó chịu không thôi. Đúng rồi, sư huynh, ta trở về lâu như vậy, còn chưa từng đi qua tổ sư từ đường bái kiến sư phụ. Ta thật là nhớ mong lão nhân gia ông ta. chúng ta khi nào đi bái kiến một cái lão nhân gia ông ta à? Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên nói. Đạo Huyền Tiểu Y cứng đờ. Chợt ôn hòa nói. Cũng tốt. Một giáp một lần thất mạch hội võ cũng đến. Đây là Thanh Vân Môn thịnh sự. Cũng là nên mời sư phụ lão nhân gia ông ta xuất quan chủ trì lần này biết võ. Lúc nói lời này, Đạo Huyền ánh mắt bên trong hiện lên một vệt sầu lo. Vạn Kiếm Nhất bởi vì Trịnh Kiện nhắc nhở, lúc này thoáng nhìn Đạo Huyền trong mắt vẻ sầu lo, trong lòng càng là nghi hoặc, không hiểu, đáy lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm xấu. Long Thủ Phong, nhị đương gia lại đầy khắp núi đồi mù bước đi dạo đi. Từ khi trở thành Phong Sủng, toàn bộ Long Thủ Phong đều biến thành địa bàn của nó. Bước cao ngạo bộ pháp, đi tới chỗ nào đều có thịt băm hầu hạ, thậm chí còn có Long Thủ Phong đệ tử chuyên môn chộp tới cá bé, chế thành dầu chiên cá khô chờ nhị đương gia nhấm nháp. Mà nhị đương gia, mãi mãi cũng là cao ngạo ánh mắt. Ánh mắt này để Thương Tùng vô cùng khó chịu. Hắn cũng là toàn bộ Long Thủ Phong duy nhất một cái không vì nhị đương gia khom lưng nam nhân. Bởi vì Thương Tùng dung không được một cái so hắn còn kiêu ngạo mèo. Nhắc tới a, mèo loại này sinh vật rất kỳ quái. Vô luận ngươi nghèo khó còn là giàu có, nó đều là giống nhau xem thường ngươi. Nhị đương gia không tại, Trịnh Kiện buồn bực ngán ngẩm phía dưới, trong miệng vô ý thức hừ phát lương trúc. Bỗng nhiên, hắn hổ khu chấn động, tự lẩm bẩm, ta tia thế kèn Suona hình như thật lâu không có ra sân. Chấm ngoặc kép, thế là, Trịnh Kiện lại lấy ra hắn tia thế kèn Suona, cưỡi kiếm quang đi tới Long Thủ Phong phía sau núi, nhìn xem bốn phía liên miên vô tận dãy núi, bắt đầu thổi. Lần này, Trịnh Kiện lựa chọn từ khúc là lương trúc, thê mỹ, lương trúc, lấy kèn Suona diễn dịch đi ra, đẹp cảm giác ngược lại không có cái gì, thê lương cảm giác thì là càng thêm bảy thành. Thổi xong một khúc, Trịnh Kiện nhịn không được nhổ nước bọt nói, ta dựa vào kèn Suona bản lương trúc, đoán chừng có thể trực tiếp đem Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cái này một đôi cho thổi tan. Thật sự là, vạn vật đều có thể kèn Suona a. Trịnh sư đệ, ngươi ở chỗ này a, để sư huynh một đường dễ tìm. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang từ xa mà đến gần, rơi vào Trịnh Kiện trước người. Chính là Thương Tùng đạo nhân. Thương sư huynh, ngươi tìm ta. Trịnh sư đệ, ngày hôm qua Thông Thiên Phong Đạo Huyền sư huynh truyền lệnh chư mạch, một giáp một lần thất mạch hội võ cử hành sắp đến, phải nhanh một chút báo cáo nhân tuyển. Mặt lạnh Thương Tùng thản nhiên nói. Ồ, ý của sư huynh là? Thương Tùng lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Dựa theo lệ cũ, mỗi lần thất mạch hội võ, chư mạch đều ra 4 người, đích tôn Thông Thiên Phong lại nhiều ra 4 người, rút thăm quyết đấu, tổng cộng 5 vòng, quyết ra cuối cùng bên thắng là một đời nhân tài kiệt xuất, man hoang một nhóm. Trịnh sư đệ ngươi đạo hạnh tiến nhanh, lần này thất mạch hội võ, còn muốn ngươi giúp chúng ta Long Thủ Phong tranh một chuyến thứ tự mới tốt. Trịnh Kiện bừng tỉnh, chúng ta Long Thủ Phong, ngoại trừ sư huynh cùng ta bên ngoài, còn có ai tham dự? Thương Tùng đáp, còn có Thanh Tùng, Tiết Tùng hai vị sư đệ. Tốt, ta đã biết, Trịnh Kiện cười nói, xem như là đáp ứng tới. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Thanh Vân Môn chư mạch cũng đang thảo luận trận này sẽ cử hành thịnh hội. Thất mạch hội võ đích thật là Thanh Vân Môn thịnh hội. 60 năm mới cử hành một lần, đều mạch bên trong đệ tử đều không ít, nhưng chỉ có 4 cái danh ngạch, duy chỉ có đích tôn Thông Thiên Phong nhất mạch có 8 cái danh ngạch. Đây chính là tại Thanh Vân Môn lộ mặt cơ hội tốt. Khoảng cách thất mạch hội võ còn có 5 ngày thời điểm. Ngọc Thanh Điện bên trong, đều mạch danh sách trên cơ bản đều đã tập hợp đi lên. Vạn Kiếm Nhất nhìn xem danh sách, chỉ thấy tham dự man hoang làm được các sư đệ đều tại liệt. Liền Điền Bất Dịch cũng tại. Hắn cũng là rất vui vẻ. Tình trường không được như ý, Vạn Kiếm Nhất lại sẽ không bởi vậy ghi hận Điền Bất Dịch. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền tại Thông Thiên Phong biển mây bên trên đi dạo. Chính ma đại chiến thời điểm, biển mây bởi vì địa thế trống trải, là chiến đấu sân nhà. vô số thần thông, pháp bảo một trận đập loạn. Đem cái này, quý tộc sáu cảnh, một trong hủy rối tinh rối mù. Bây giờ lại tới nơi này, lại phát hiện đã khôi phục nguyên bản phiêu miểu. Vạn kiếm nhất tự nhiên biết đây chính là đạo huyền sư huynh công lao. Trong lòng cũng là bội phục không thôi. Cái này nếu là đổi ta, ta lại làm không được. Vạn kiếm nhất trong lòng lẩm bẩm, lại đi tới cầu vồng bên trên. Bất ngờ vừa vặn đụng phải Thương Tùng cùng Trịnh Kiện. Thương Tùng sư đệ, Trịnh sư đệ, Vạn kiếm nhất nhìn thấy hai người cùng đến. Lại cười nói, Trịnh Kiện cùng Thương Tùng hai người ngay tại cái này cầu vồng bên trên đánh cờ. Không phải cờ vây, mà là cờ tướng. Đối với đạo này, Trịnh Kiện kỳ thật không hề tinh thông. Ngược lại, Thương Tùng cũng tính là thánh thủ. Nghe nói tại toàn bộ Long Thủ Phong đều là nổi danh. Vạn sư huynh, Trịnh Kiện nghe tiếng ngẩng đầu, lên tiếng chào, đến mức Thương Tùng, giống như là không nghe thấy. Nhìn chòng chọc vào ván cờ, cái trán thỉnh thoảng có mồ hôi chảy xuống. Trong đầu đang không ngừng thôi diễn Trịnh Kiện đến tiếp sau sát chiêu. Vạn kiếm nhất hiển nhiên là nghe nói qua Thương Tùng trình độ. Cười nói, Trịnh sư đệ, có thể để cho Thương Tùng sư đệ lâm vào trầm tư. Tại cái này Thanh Vân Sơn đều không có mấy cái a. Ta cũng tới nhìn xem. Chấm ngoặc kép, đi đến hai người bên cạnh. Vạn kiếm nhất nhìn xem bàn cờ. Trầm mặc, Trịnh Kiện chấp sở, Thương Tùng chấp hán. Lúc này quân cờ sắp xếp chỉnh tề. Thương Tùng một phương một con cờ đều không nhúc nhích. Chỉ có Trịnh Kiện một phương này động một bước. Chỉ đi một bước, Trịnh Kiện chỉ ủi một bước tiểu tốt. Vạn sư huynh, ta có phải hay không xuống sai? Một bước này về sau. Thương sư huynh một mực tại suy nghĩ. Cái này đều hơn nửa canh giờ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút khó hiểu nói. Vạn kiếm nhất nhìn xem đắm chìm đang suy nghĩ bên trong Thương Tùng. Im lặng không nói. Bỗng nhiên, Thương Tùng ngẩng đầu. Sắc mặt trắng bệch đem trước mặt quân cờ vung loạn. Nói, sư đệ chiêu này thật cao minh. Ta thôi diễn 146 loại phương án ứng đối. Đều là thua. Ta thua. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó liền đi một bước. Chính ngươi tại cái kia thôi diễn hơn nửa canh giờ. Sau đó liền nhận thua. Ta mẹ nó mạnh như vậy. Trịnh Kiện đều mộng bức. Vạn kiếm nhất vỗ vỗ Thương Tùng bả vai. An ủi. Thương Tùng sư đệ. Ngươi không sao chứ? Thương Tùng đạo nhân ngẩng đầu. Yên lặng gật gật đầu. Vạn sư huynh. Ta không có việc gì. Uy. Thương sư huynh. Nói xong không có việc gì. Ngươi sẽ không phải muốn thổ huyết đi. Trịnh Kiện thuận miệng nói. Thương Tùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vạn kiếm nhất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 3999. Đến từ Vạn kiếm nhất oán niệm trị cộng 3999. Tốt tốt. Hai người các ngươi. Ta thấy được danh sách. Các ngươi đều muốn tham gia thất mạch hội võ. Thương thế đều tốt sao? Có khác cái gì ám thương tai họa ngầm? Không phải vậy sư huynh ta có thể băn khoăn a? Vạn kiếm nhất cười nói. Thương Tùng lúc này đã thu hồi quân cờ. Đối Vạn kiếm nhất lộ ra một cái trong sáng tiểu ý. Sư huynh yên tâm, ta sớm đã khỏi hẳn. Lần này biết võ, Vạn sư huynh người nhất định là thứ nhất. Ta cố gắng thứ hai. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.